Người què cũng bị ta lừa đến đứng lên. Chương 106, 106, không sợ tiểu nhân chân chính chỉ sợ kẻ đạo đức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 3 giờ chiều, Úc Trạch tan tầm sớm. Sau khi ngồi lên xe thì Cố Diệp đề nghị. Tụi mình đi mua đồ ăn đi. Có gì tối ăn ở nhà. Anh không thích ăn đồ ăn mang về cho lắm. Nhưng bình thường rốt cuộc vẫn ăn bên ngoài. Cho nên thỉnh thoảng sẽ nhung nhớ hương vị gia đình. Úc Trạch cho tài xế nghỉ trước rồi đích thân lái xe đến siêu thị. Cố Diệp đi ở đằng trước. Còn anh sẽ đẩy xe theo sau. Thấy Cố Diệp liên tục chất đồ ăn vào xe. Anh vô cùng nghiêm túc nói. Bây giờ anh có thể phân biệt rất nhiều loại đồ ăn. Cố Diệp ngạc nhiên. Anh, giỏi thế. Sau khi khen xong Cố Diệp mới phát hiện. Khen người khác biết phân biệt đồ ăn chẳng khác nào khen người ta không bị thiểu năng trí tuệ. Cố Diệp bèn cười nói. Thật ra không cần thiết đâu. Anh có sở trường đặc biệt của anh. Sao phải lãng phí thời gian vào ba cái phương diện sinh hoạt làm gì? Anh chỉ cần ăn là được. Không cần phải biết gì hết. Anh nói anh muốn học. Thì em cũng đã bảo không cần anh học rồi mà. Cố Diệp ném bịch tôm bóc vỏ vào xe. Híp mắt cười nói. Có em nuôi anh rồi. Giờ cái gì anh cũng biết thì em biết lấy gì giữ anh lại bên cạnh hả? Cố Diệp cực kỳ thẳng thắn nói cho đối phương biết. Thực ra em có ý đồ cả. Em phải học những thứ anh không giỏi thật tốt để anh không thể rời bỏ em. Loại dương mưu kiểu này lại cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Cố Diệp khiến Úc Trạch không khỏi nhếch mép. Chẳng qua anh muốn cùng em san sẻ thôi. Em đừng nghĩ lung tung nữa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mặt đối mặt cũng cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào. Bỗng nhiên một âm thanh xa lạ rụt rè cắt ngang. Xin hỏi cậu có phải là đại sư Cố không? Cố Diệp quay đầu lại thì nhìn thấy một người trẻ tuổi thân hình hơi thấp. Mặt mũi phổ thông đang đứng sau lưng. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà đối phương đã nhận ra Cố Diệp. Đúng là đại sư Cố rồi. Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là phóng viên được cậu xem bói trước cửa bệnh viện đấy. Cố Diệp lắc đầu. Cậu quên rồi. Cậu đã xem bói cho quá nhiều người nên không thể nào nhớ nổi. Người kia ngại ngùng cười. Không có gì đâu. Chẳng qua tôi thấy cậu nên định tới chào hỏi chút thôi à. Chứ nếu là tôi thì cũng không thể nào nhớ nổi mặt mũi của người mà mình chỉ mới gặp một lần trong năm ngoái đâu. Còn đây là anh Úc nhỉ? Xin hỏi hai người là một cặp thật hả? Cố Diệp híp mắt, anh đoán xem. Người trẻ tuổi nghẹn lời. Trong lòng không khỏi tự nhủ cậu quên tôi nhưng cái câu anh đoán xem thì vẫn nhớ như in. Hắn đành cười nói. Tôi nhìn thấy giống lắm. Úc Trạch nhíu mày. Cậu làm ở tòa soạn nào đấy? Người trẻ tuổi bị Úc Trạch hỏi vậy ngay lập tức phản ứng lại và xấu hổ nói lời xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi mắc bệnh nghề nghiệp nên tiện mồm hỏi chút thôi. Chứ tôi không có ý báo cáo gì cả. Sau đó hắn lấy tờ giấy chứng nhận ra khỏi túi. Bây giờ tôi không làm bên mảng tin tức giải trí nữa. Tôi đã chuyển sang quay phim tài liệu xã hội và có chứng chỉ luôn rồi. Cố Diệp gật đầu. Như vậy cũng tuyệt lắm. Thay vì đào bới tin tức xấu của minh tinh. Chẳng bằng phơi bày những tin tức hữu dụng ra ánh sáng cho công chúng. Đúng. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Làm phiền hai người rồi. Hẹn gặp lại nhé. Người trẻ tuổi nói xong định chuồn khỏi đây ngay thì nghe thấy tiếng Cố Diệp nhắc nhở. Thời điểm không còn đường chạy trốn. Hãy đi về phía bên phải. Tôi nhớ anh là ai rồi. Người trẻ tuổi gật đầu ghi nhớ rồi mỉm cười đi mất. Hắn không ngờ tới một tháng sau. Trong khi hắn đang lén quay lại cảnh chế thuốc giả. Vaccine giả rồi bị đuổi giết. Tới bước đường cùng thì hắn nghĩ đến lời Cố Diệp. Hãy đi về phía bên phải. Điều đó đã cứu hắn một mạng. Đồng thời vạch trần lòng dạ hiểm ác của nhóm thương nhân. Vì tiền mà táng tận lương tâm. Lúc đó, trong lòng hắn chỉ có một điều duy nhất là. Cố Diệp là một vị thần tiên sống. Một năm trước đã tính được hết. Cố Diệp tiếp tục lôi kéo Úc Trạch mua thức ăn. Thấy vẻ mặt anh lạnh lùng khi nhìn người khác nhưng lại dịu dàng đối với cậu. Cố Diệp không khỏi cong cong đôi mắt. Người ta bị anh dọa chết khiếp rồi kìa. Úc Trạch hừ lạnh một tiếng. công khai cũng không cần giới truyền thông thông báo. Cố Diệp bĩu môi, cần gì phải nói ra, cứ để bọn họ đoán giả đoán non đi. Cái xã hội ngày nay á, chẳng ai chịu đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ đâu. Họ không bao giờ từ bỏ suy nghĩ về những thứ sẽ xảy ra vào lúc nào và hậu quả là gì. Họ chỉ biết giơ bàn phím, lấy danh nghĩa sứ giả công lý mắng chửi anh. Nếu anh quyên góp 8 vạn, họ sẽ bảo sao anh giàu mà anh quyên góp ít thế. Nếu anh đánh giám, họ cũng bảo anh giàu có vậy sao lại gây ô nhiễm không khí. Có vô số người phản đối anh hùng bàn phím nhưng thực tế chính họ mới là bàn phím xịt. Cuộc sống của em không cần người khác khoa chân múa tay. Không cần người khác phán xét. Cũng không cần họ chúc phúc. Em chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của mình là đủ rồi. Úc Trạch lo lắng hỏi. Em không lo lắng người khác sẽ nói em. Không. Cố Diệp cười. Em như thế nào anh còn không hiểu rõ à? Một khi em đã trở mặt thì em quản cái nịt. Họ càng mắng em thì em càng sục sôi ý chí chiến đấu. Bọn họ có thể không bị em chửi nhưng em vẫn có thể triệu hồi bách quỷ. Ai đánh em thì em sẽ khiến họ ngủ không yên. Mỗi ngày vào nửa đêm đều nghe quỷ cười. Cuối cùng Cố Diệp đặt một bó hành vào trong xe. Sau khi thấy mình đã mua đủ rồi, cậu bèn nhìn vào mắt Úc Trạch rồi nghiêm túc nói. Nhưng em không muốn anh bị mắng chửi thậm tệ. Nếu không em sợ mình không kìm nổi lòng mà tước đoạt mạng sống của người ta mất. Cố Diệp nói xong thì tự cảm thấy vui vẻ. Phải cảm ơn sư phụ cậu dạy tốt. Nếu hồi bé ông không nghiêm khắc quản thì chắc cậu đã chịu biết bao tội lỗi rồi. Lúc trưởng thành chứng kiến vô vàn thảm án, có khi cậu trở thành một tên biến thái mất. Úc Trạch nắm lấy tay Cố Diệp, chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Sau đó vò nát rồi giấu vào trong xương máu. Anh phải may mắn tới nhường nào mới có được Cố Diệp. Cố Diệp, cậu chính là vốn liếng tuyệt vời nhất anh nhận được sau khi dốc hết tâm huyết đầu tư trong cuộc đời này. Dù có người rất nhiều người đang nhìn nhưng Úc Trạch vẫn nắm tay Cố Diệp thật chặt. Mặc kệ ánh mắt bao người ngoài kia, mỗi giây mỗi phút anh đều không nỡ buông tay. Không có gì ngạc nhiên khi đoạn video hai người họ ở cùng nhau lại một lần nữa bị tung lên mạng. Góc quay lần này tương đối gần. Nhìn không giống sản phẩm do người có chuyên môn quay lại bởi vì hình ảnh hơi mờ. Tuy nhiên vẫn nhận ra được đây là Cố Diệp và Úc Trạch. Trên Weibo của Cố Diệp một lần nữa nhốn nháo cả lên. Các fan cực kỳ tò mò mối quan hệ giữa cậu và Úc Trạch. Ai cũng nhảy dựng lên và gọi hồn Cố Diệp. Cậu ra đây làm rõ xíu đi. Chẳng phải chuyện xấu của cậu và người khác bị lan truyền thì cậu phải lập tức đi đính chính chứ. Tại sao lần nào xảy ra chuyện với Úc Trạch cậu cũng làm ngơ như không biết gì vậy? Hai người kém nhau 7-8 tuổi nhỉ? Úc Trạch sẽ tìm người nhỏ tuổi như thế này để bàn chuyện làm ăn hả? Hay là nói chuyện yêu đương thế? Lần này Cố Diệp không giả chết nữa. Cậu chỉ nhắn một câu. Mọi người đoán xem. Fan, tụi tôi không muốn đoán gì sất. Tụi tôi muốn nghe chính miệng cậu nói mà thôi. Đáng tiếc là Cố Diệp đã offline để đi nấu cơm. Bỏ lại nhóm fan tức xù lông. Người này luôn có thể dùng một hai từ đùa giỡn bọn họ đến vò đầu bứt tai. Úc Trạch đứng xem Cố Diệp nấu cơm. Anh cảm thấy mình cũng có thể làm gì đó. Nghiêm túc nói. Anh nghĩ anh sẽ nấu canh. Cố Diệp khiếp sợ trừng to mắt. Thiệt hay xạo đó. Úc Trạch rửa tay. Anh sẽ thử làm món canh trứng. Cố Diệp nhìn thấy động tác đánh trứng gà của anh thì không khỏi gượng cười. Anh cứ làm đi nhé. Em đi nấu canh nấm tiết hạt sen. Phòng hờ thôi. Úc Trạch cực kỳ chân thành. Em phải tin anh. Cố Diệp gật đầu. Rồi rồi. Sau đó Cố Diệp thấy Úc Trạch thẳng vào nửa nồi nước. Chưa kịp đợi nước sôi hoàn toàn thì anh đã bỏ phần trứng gà đã đánh tan vào đó. Tiếp theo là bỏ gừng và hành lá. Rót giấm rồi bắt đầu nấu. Cố Diệp giật giật khóe miệng rồi lẳng lặng bỏ nấm tiết đã ngâm và hạt sen vào nồi nước. Cậu định đun thêm một lúc nữa rồi ăn hai bát hạ hỏa. Kết quả không nằm ngoài dự kiến. Nồi canh này rõ ràng không thể nào uống được. Nhìn bằng mắt thường cũng biết đây là một nồi canh hỏng. Đến Úc Tổng cũng không dám nếm nó. Anh lạnh mặt nghiêm túc nói. về sau nuôi thêm một con chó nữa. Cố Diệp nghe vậy thì đoán ngay sau này anh còn muốn tiếp tục thử nấu cơm. Thế là cậu nhanh chóng khuyên nhủ. Anh yêu à, năn nỉ anh hãy buông tha cho mớ nguyên liệu nấu ăn. Cũng tha cho con chó giùm em. Em có thể phụ trách cơm nước cả đời cho anh được mà. Úc Trạch nhìn Cố Diệp đang dỗ dành mình bằng ánh mắt thâm thúy. Nghe xong câu này ánh mắt anh càng trầm hơn. Anh bèn kéo Cố Diệp vào lòng. Bá đạo hôn cậu một cái. Không ăn cơm nữa. Anh chỉ muốn ăn em thôi. Cố Diệp, từ nhỏ đến lớn Úc Trạch đã là một người ưu tú về mọi mặt. Chỉ có nấu cơm là anh thật sự không có năng khiếu. Sau khi gặp khó khăn, anh vẫn không phục. Vì thế ngày hôm sau, anh thức dậy thật sớm. Đọc sách hướng dẫn để làm bữa sáng cho Cố Diệp. Tối qua Cố Diệp ngủ muộn nên giờ rất mệt. Lại thêm hiệu quả cách âm của căn phòng này khá tốt. Cho nên Úc Trạch có phá phòng bếp thì cậu cũng không nghe thấy. Mãi đến lúc Cố Diệp nghe thấy một tiếng ầm vang lên thì cậu mới giật mình tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nghe ngóng một hồi mới biết nó vọng ra từ nhà bếp. Cố Diệp lập tức mở to hai mắt. Cơn buồn ngủ bị dọa không cánh mà bay luôn. Sau đó cậu đứng lên. Thấy mình không mặc quần áo bèn choàng tạm cái chăn rồi ra ngoài nhìn. Phòng bếp là một mớ hỗn loạn. Úc Tổng làm nổ lò vi sóng. Làm hư lò nướng bánh. Chiên trứng thủng chảo. Giờ đang tức giận ném chảo. Phụt. Cố Diệp nhịn hết nổi phải dựa trên khung cửa cười tít cả mắt. Úc Trạch nghiêm mặt ôm cậu kín mít trở về phòng ngủ. Tức giận không nói lời nào. Cố Diệp dè dặt chọc chọc anh. Anh là con của thiên mệnh. Thật sự không phù hợp vào bếp đâu. Anh tha cho nó đi. Đặt đồ ăn đem tới thôi. Úc Trạch nghiêm mặt cầm điện thoại đặt trên đầu giường lên. Anh sẽ dùng thực lực chứng minh rằng có tiền thì tới đầu bếp nổi tiếng cũng có thể cung cấp cho anh dịch vụ tận nơi 24. 24. Sinh hoạt có thể chỉ cần để tâm là được. Không cần tự làm. Cố Diệp bị chọc cười tới giờ. Ôm eo từ phía sau Úc Trạch. Cười đến run cả người lên. Không nghĩ tới Úc Trạch cũng có mặt trẻ con như vậy. Rất đáng yêu. Cố Diệp dành nửa ngày để phân tích cho Úc Trạch từ mọi khía cạnh. Đủ loại lý do vì sao kiểu con cưng thiên mệnh thì không nên xuống bếp. Cố Diệp dỗ dành tới khi anh vui vẻ mới yên tâm quay về. Sau khi về đến nhà, vừa dừng xe lại thì Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường đã mang đồ đến tìm cậu. Cậu khỏi về nữa. Giờ tụi mình đi thẳng tới bệnh viện đi. Quà cắp tụi tớ mua xong xuôi hết rồi. Cố Diệp quay đầu nhìn thoáng qua. Cậu có mua hộ tớ không đấy? Triệu Bằng Vũ gật đầu. Yên tâm đi, tớ mua cả rồi á. Cố Diệp không hỏi cậu ta mua gì mà chỉ lái xe thẳng đến bệnh viện trực thuộc Đại học Y Bắc Kinh. Lúc xuống xe, Triệu Bằng Vũ xách tất cả những thứ đã mua rồi chia cho mỗi người một phần. Sau khi nhìn thấy quà đã mua là gì, Cố Diệp câm nín luôn. Một giỏ trứng gà, một giỏ hoa quả và một hộp sữa bột dành cho người cao tuổi. Hạ Tường đã liên lạc cho cô trước nên biết được thầy Vu ở phòng nào. Vì thế cậu xách theo trứng gà dẫn đường. Nếu cậu mua đồ mắc tiền chắc chắn thầy sẽ không nhận. Còn mấy món này không tốn nhiều tiền nhưng lại thể hiện được tấm lòng của mỗi đứa. Quá xuất sắc, Cố Diệp nghĩ thấy cũng đúng. Sau đó xách theo sữa bột đi ở đằng sau. Vừa vào đại sảnh bệnh viện đã nghe thấy tiếng thanh niên lầm bầm chửi bới. Kêu Điêu Khải Vinh ra đây. Chính Điêu Khải Vinh đã giết chết bạn gái tôi. Hôm nay tôi muốn ông đền mạng. Điêu Khải Vinh, ông mau cút ra đây. Thanh niên kia uống không ít rượu. Đi đường cũng không vững. Trong tay anh ta giơ một cây gậy. Vừa mắng vừa khóc. Khiến người chung quanh không dám tới gần. Bảo vệ bệnh viện đứng xung quanh sợ bị anh ta đánh trúng nên trong thoáng chốc cũng không làm gì được. Thanh niên vừa mắng vừa ngồi trên mặt đất khóc. Chỉ vào tất cả bác sĩ và y tá mặc quần áo đồ trắng mắng. Mấy người đều là kẻ lừa đảo. Ai cũng xem mạng người như cỏ rác. Các người đều là đao phủ. Điêu Khải Vinh giết bạn gái tôi. Ông ta giết bạn gái tôi. Bên cạnh có ông chú đang chờ khám nhìn không nổi. Này chàng trai, cậu ở đây quậy phá cũng vô ích thôi. Bác sĩ đã cố hết sức rồi. nhưng không thể cứu thì đành hết cách. Kế bên có rất nhiều người cũng nhìn không nổi, hùa theo nói, đúng đó, cậu phá bệnh viện thì được gì hả? Người chết rồi có sống lại được đâu? Cậu phá dối như thế ảnh hưởng tới mọi người đến khám quá. Mấy tên uống rượu say xỉn đúng là không thể nói lý mà. Bạn gái cậu chết rồi nghĩa là chẳng phải cô ấy tới số chết ư, liên quan gì tới bác sĩ? Cậu mau đi đi, say khướt rồi làm loạn ở đây. Buồn nôn chết, một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ căm ghét che mũi. Bảo vệ ở đây toàn là đồ bỏ hả? Sao chưa đưa hắn ra ngoài đi? Hôi quá, chị nói cái gì? Tôi không cho phép chị động tới em ấy. Thanh niên nghe thấy người phụ nữ nói chuyện khó nghe như vậy, nóng nảy đứng lên, giơ gậy định đánh, nhưng do bước chân loạng choạng xém chút nữa nằm trên mặt đất. Bảo vệ nhân cơ hội bèn xông lên đè anh ta xuống, cướp lấy cây gậy khỏi tay anh ta. Người vây xem ai cũng tặng cho bảo vệ một tràng pháo tay. Đúng thế, xử cái tên tâm thần này đi, uống say rồi tới bệnh viện làm loạn. Người nhà cậu ta đều mặc kệ hả? Làm như nhà người khác chưa có từng chết bao giờ. Cứ có người chết rồi ai cũng giống như cậu thì bệnh viện có thể làm ăn nổi không? Thanh niên kia vẫn đang giãy giụa, vành mắt hơi đỏ giống lên. Mấy người thì biết cái gì chứ? Điêu Khải Vinh giết bạn gái tôi. Ông ta chính là hung thủ giết người. Nói nhăng nói quậy gì đấy? Ai mà chẳng biết Điêu Khải Vinh là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất. Y thuật tỉ mỉ, tính tình hiền lành, sao giết người được? Ấy, bác sĩ Điêu tới rồi. Lúc này, một người bác sĩ trung niên mặc áo khoác trắng từ xa đi tới. Gã đeo mắt kính, lịch sự tao nhã, ai chào gã, gã cũng cười lại, thoạt nhìn là một người tính tình rất tốt. Người trẻ tuổi nhìn thấy gã, điên cuồng giằng co, Điêu Khải Vinh, ông trả mạng sống tiểu nhã cho tôi. Ông là tên hung thủ giết người. Tôi sẽ giết ông. Thanh niên như một tên điên. Phải mấy người bảo vệ mới giữ anh ta lại được. Điêu Khải Vinh tiếc nuối nói. Tiểu Nhã là cháu gái tôi. Lúc cứu con bé tôi đã cố hết sức rồi. Con bé có nhóm máu gấu trúc. Bỗng dưng xuất huyết nên ngay lập tức không có nhiều máu truyền cho nó. Tôi cũng lấy làm tiếc. Cháu trách tôi cũng hết cách. Máu hiếm. Ông đừng giả mù sa mưa. Người trẻ tuổi như một con sư tử điên tiết. Chỉ muốn bổ nhào quá cắn chết bác sĩ Điêu. Bảo vệ sợ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Bác sĩ Điêu, chúng tôi đưa cậu ta ra ngoài. Điêu Khải Vinh thở dài. Biểu cảm đau đớn đáp. Đừng gây khó dễ cho cậu ấy nữa. Cứ để cậu ấy đi đi. Người xem đều đồng tình với Điêu Khải Vinh. Cháu gái không được chính tay mình cứu. Chắc hẳn trong lòng bác sĩ Điêu khó chịu hơn ai hết. Giờ bị bạn trai của cháu gái gây khó dễ, lại còn phải nghĩ cho đối phương. Quá oan uổng, xem tới đây. Cố Diệp vỗ vai Hạ Tường. Hạ Tường hiểu ý gật đầu. Nhìn Cố Diệp đi theo người trẻ tuổi kia ra ngoài. Triệu Bằng Vũ nghi ngờ hỏi. Sao thế? Hạ Tường lắc đầu, sắc mặt khó coi nói. Có lẽ nhìn thấy những thứ mà tụi mình không thấy được. Oán khi hay sát khí gì gì đó. Thấy Cố Diệp ra ngoài chưa đầy 2 phút đã trở lại. Triệu Bằng Vũ bèn ân cần hỏi han. Tình hình thế nào rồi? Cố Diệp bật cười. Tớ không ngờ cậu 38 vậy luôn. Mà cậu không ở trong cái ngành này nên tốt nhất đừng hóng hớt. Chẳng phải do tớ lo lắng cho cậu à? Cậu cứ yên tâm. Khi nào rảnh tớ sẽ giới thiệu bạn bè của mình cho cậu. Có bọn họ. Tớ cảm thấy mình bất khả chiến bại trên thế giới này. Triệu Bằng Vũ đột nhiên hứng thú. Ok, Hạ Tường nghiêm túc nói. Tin tớ đi, cậu sẽ không muốn gặp đâu. Vẻ mặt Cố Diệp nghiêm trọng. Cậu ấy có muốn? Triệu Bằng Vũ gật đầu. Ừ tớ muốn. Hạ Tường đồng cảm nhìn về phía Triệu Bằng Vũ. Đúng là hết thuốc chữa rồi. Thế là ba người cùng nhau đến thăm thầy Vu. Vì bị ốm nên khuôn mặt ông già thêm chục tuổi. Thấy học trò mình đến thăm, ông vui vẻ tính ngồi dậy thì đã bị Cố Diệp khuyên ngăn. Thầy cứ nằm xuống đi, nằm sẽ thoải mái hơn nhiều. Sau đó ông thấy ba người bọn họ còn cầm theo quà cáp thì sắc mặt lập tức đanh lại. Mấy đứa mang theo quà cáp làm gì? tụi em còn là học sinh, chưa có khả năng kiếm tiền. Thầy không cần các em mua tặng gì cả. Các em đem về nhà đi. Hạ Tường cười giải thích. Tụi em không mua đồ gì đắt tiền đâu thầy. Đây là tiền tụi em tham gia thi đấu kiếm được. Không chỉ có cúp mà còn học bổng nữa đó. Triệu Bằng Vũ bên cạnh hùa theo. Đúng đó thầy ơi. Đây là tấm lòng thành của tụi em. Thầy cứ nhận lấy đi mà. Thầy Vu bất đắc dĩ nằm xuống. Sau đó mọi người đều bật cười. Đúng là ông hết cách với bọn họ. Hạ Tương Ân cần hỏi han. Cô đâu rồi thầy? Cô ấy không ở đây với thầy ạ. À, cô đi lấy báo cáo khám bệnh cho thầy rồi. Thầy Vu áy náy nói. Bà ấy lớn tuổi như vậy mà vất vả cho bà ấy quá. Con trai con gái thầy đâu hết rồi? Họ cũng không tới luôn à, tụi nó còn phải đi làm. Với lại bệnh thầy nào có nghiêm trọng đâu nên thầy chưa nói với chúng nó. Thầy Vu dạy nhóm Cố Diệp từ đầu năm lớp 10 đến năm lớp 12. Đây là lứa học sinh cuối cùng trước khi nghỉ hưu nên ông đã dành hết cả tâm huyết dạy bảo họ vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Đối với ông vô cùng xem trọng và để ý nhóm học sinh này. Triệu Bằng Vũ chưa yên lòng đáp. Một mình cô bận bịu cũng không được. Hay là chúng ta thuê thêm một điều dưỡng nhé? Không cần, thầy có đứa học sinh làm bác sĩ ở đây. Khi nhắc đến học sinh này, thầy Vu trông rất vui vẻ. Điều mà thầy tự hào nhất trong cuộc đời chính là đám học trò các em. Lứa sau so với lứa trước càng có tương lai hơn. Vừa mới dứt câu thì đúng lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng. Người đi đầu tiên là Điêu Khải Vinh. Người mà nhóm Cố Diệp gặp ở sảnh lớn. Thấy Cố Diệp và mấy người kia. Điêu Khải Vinh hơi nghi ngờ. Thầy Vu bèn vui vẻ giới thiệu. Đây là đàn anh học trước các em khá nhiều năm rồi. Còn ba đứa này là nhóm học sinh cuối thầy dẫn dắt. Toàn là sinh viên xuất sắc của Đế Đại không? Đây, em này. Năm ngoái là thủ khoa ban khoa học tự nhiên của cả nước đấy. Điêu Khải Vinh cười nói. Anh biết em này. Em tên Cố Diệp phải không? Thật vinh hạnh khi được gặp em. Khóe miệng Cố Diệp hơi nhếch lên. Chào đàn anh. Tuy khuôn mặt Cố Diệp đang cười nhưng Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường quá quen thuộc với cậu đều nhìn ra được manh mối. Biểu hiện này của Cố Diệp là ngoài cười nhưng trong không cười. Chẳng qua bây giờ đang ở trước mặt thầy nên cậu muốn giữ thể diện cho ông. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu đã bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại. Điêu Khải Vinh không chú ý tới nét lạnh nhạt của Cố Diệp. Chẳng những vậy gã còn cảm thấy khá hứng thú. Các em không chỉ biết thầy bệnh mà còn tới thăm nữa. Chứng tỏ các em đều là học trò biết ơn. Khó lắm mới tìm được người vừa học giỏi vừa tốt. Những sinh viên ưu tú như các em đây quả là hiếm có khó tìm. Sinh viên trạc tuổi như Cố Diệp nghe được hai câu tâng bốc chắc hẳn đã sớm lâng lâng. Còn miệng Cố Diệp chỉ nhếch nhẹ. Trên mặt thoáng hiện rõ một chút không kiên nhẫn. Hạ Tường nhướng mày. Sau đó lập tức tiếp lời. Đàn anh khách sáo quá rồi. Đây vốn là bổn phận của sinh viên chúng em mà. Vừa rồi thầy còn khen anh quá trời. Nói anh chăm sóc thầy chu đáo lắm. Mấy ngày sau phải làm phiền đàn anh rồi. Điêu Khải Vinh cười trả lời. Việc anh nên làm mà. Thầy Vu nhìn bọn họ. Vui vẻ bảo. Các em đều là những đứa trẻ ngoan. Hồi đàn anh bằng tuổi các em bây giờ. Thỉnh thoảng ngay cả cơm cũng không đủ ăn. Những thành tựu hôm nay mà em ấy đạt được đều dựa vào sự nỗ lực cả. Thầy hy vọng các em sẽ học tập theo đàn anh của mình. Noi theo tinh thần kiên cường và tích cực vươn lên. Biểu cảm của Điêu Khải Vinh bỗng đanh lại. Gã cười nói. Thầy cứ đùa. Xuất phát điểm của đàn em đều cao hơn em. Tương lai chắc chắn sáng lạn hơn em nhiều. Cố Diệp nở nụ cười rồi híp mắt đáp. Cảm ơn ý tốt của đàn anh. Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều chắc rằng họ không tưởng tượng. Cái tên Điêu Khải Vinh này hình như có ý nịnh bợ Cố Diệp. Từ cái lúc gã nói mình biết Cố Diệp là đã có thể nhìn ra rồi. Tên đàn anh này hình như trong ngoài không đồng nhất. Sau một vài cuộc trò chuyện đơn giản, Hạ Tường phát hiện Điêu Khải Vinh vẫn luôn tìm chủ đề để bắt chuyện với Cố Diệp. Mà vẻ mặt của cậu ngày càng nóng nảy. Sợ Cố Diệp không nhịn được mà tính một quẻ khiến đối phương thương tích đầy mình trước mặt thầy giáo. Hạ Tường và Triệu Bằng Vũ bèn liếc mắt với nhau, vội vàng nói hai câu khách sáo rồi lôi kéo Cố Diệp đi mất. Sau khi bước khỏi cửa, Hạ Tường chắc nịch đáp, nội tâm của gã ta không như những gì thể hiện trên mặt. Triệu Bằng Vũ mỉm cười, sao cậu không kêu gã lưu manh giả danh trí thức luôn đi? Văn vở như vậy thì có ích gì? Hạ Tường ghét bỏ đáp, cậu không văn minh một chút được à? Nhưng cậu cũng nhìn ra được hả? Cố Diệp cười nhẹ, thực ra Triệu Bằng Vũ hiểu rõ hơn ai hết. Quan trọng là cậu ta có muốn làm hay không thôi. Nói đến việc cậu ta có làm được không thì đừng nghĩ rằng cậu ta trẻ tuổi. Tính tình ngay thẳng, không cẩn thận như Hạ Tường. Bản thân cậu ta sinh ra đã nhiều hơn người khác một sợi dây thần kinh. Thậm chí ở một số phương diện còn tài năng hơn người ta nhiều. Lúc cả ba đến cổng, người trẻ tuổi kia đã đi đâu mất? Hạ Tường nhíu mày hỏi, anh ta có gặp nguy hiểm không? Tạm thời không thấy anh ta gặp gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chuyện này hơi phức tạp đó. Bởi vì trên người anh ấy bị oán khí quấn lấy. Giờ chỉ có nước đối mặt trực tiếp thì tớ mới xem được vận mệnh của anh ta. Triệu Bằng Vũ thấp giọng hỏi, Điêu Khải Vinh giết bạn gái của anh ta đúng không? Các cậu thấy sao? Cố Diệp giơ tay rồi búng lên trán Triệu Bằng Vũ một cái. Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Lo mà về học tập cho giỏi đi. Tớ với Hạ Tường quyết định tới năm 2 thì xin thi tốt nghiệp. Năm mới đến thì thử thi vượt cấp luôn. Nếu sau này thành tích tốt, trường có thể sẽ đảm bảo bằng thạc sĩ hẳn luôn. Chứ cậu tính chơi lắc xì dầu ở trường hay gì? Đả Tương Du, đế đại nổi tiếng thế giới như nào? Khí phách ra sao? Học sinh có bản lĩnh, dám khiêu chiến thì tôi cho bạn cơ hội. Nhảy được lớp thì tôi cho bạn lên. Bạn có thể đáp ứng các tiêu chí cho kỳ thi tốt nghiệp ngay trong năm nhất thì tôi sẽ phát bằng ngay và luôn. Chỉ cần bạn là thiên tài, tôi sẽ cho bạn lên sân khấu. Nếu người khác không phục thì làm đi, còn không thì nín. Triệu Bằng Vũ tức ná thở. Hai cậu, lại lén tớ học hành. Cố Diệp và Hạ Tường cười khẩy. Quá rõ ràng rồi. Vào kỳ nghỉ hè Triệu Bằng Vũ còn mải chơi đâu thèm ngó ngàng gì tới việc học. Cả ba trở về gần trường rồi tìm kiếm một tiệm nào đó để ăn cơm. Lần này Triệu Bằng Vũ không làm ầm lên nữa. Cậu tính về nhà ôn bài. Hạ Tường bèn đưa thẻ ra vào cho Cố Diệp. Cậu nhớ cẩn thận đấy. Cố Diệp mỉm cười. Đừng lo. Bây giờ tớ quý trọng mạng sống của mình hơn bất cứ ai. Rốt cuộc Hạ Tường cũng yên tâm rời đi. Vừa vào nhà thì Cố Diệp đã thấy bên trong được dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả những thứ không phải con người đều đã vào đúng vị trí của mình. Cố Diệp ngồi trên ghế sofa, tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống và đỡ lấy Linh Linh bay tới. Sau đó mỉm cười khen ngợi. Con gái của cha càng ngày càng thông minh. Linh Linh cầm đĩa hoa quả được hồng đậu cắt tỉa gọn gàng. Tiếp theo bé cầm cái nĩa cắm một miếng rồi đút cho Cố Diệp ăn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Là do cha dạy con giỏi. Cố Diệp bị bé con chọc cười. Kỹ năng tâng bốc như này đích thị là học từ cậu chứ ai. Mới ăn được vài miếng thì điện thoại của Cố Diệp vang lên. Linh Linh vội vàng đưa cho cậu. Là cái chú Minh Tinh kia. Cố Diệp nhìn thoáng qua. Thì ra là Đỗ Gia Nặc. Sau khi bắt máy, Cố Diệp bèn đùa giỡn. Cuối cùng ngôi sao lớn cũng rảnh rỗi gọi điện cho tôi rồi à, mỗi lần bị Cố Diệp gọi là ngôi sao lớn. Đỗ Gia Nặc luôn cảm thấy xấu hổ bởi vì nếu không có Cố Diệp thì sẽ không có hắn như bây giờ. Tất cả những lời mà Cố Diệp tiên đoán một năm sau đó đều trở thành hiện thực. Hắn cuối cùng cũng trở thành thần tượng lưu lượng đang nổi. Những vai diễn ngày xưa không đến lượt hắn nhận. Hiện tại hắn thích vai nào thì chọn vai đó. Những vị đạo diễn trước đây tùy ý để người khác thay thế hắn thì hiện tại cầu mong hắn hợp tác suốt. Còn người đại diện trước kia của hắn, bây giờ cũng không đáng xách giày cho hắn. Mỗi lần nghĩ đến cái đêm nọ ngồi trong công viên tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Rồi nghĩ một chút về từng lời Cố Diệp nói với mình. Hắn cảm thấy chỉ có cố gắng và không ngừng khiến bản thân càng thêm ưu tú mới xứng đáng với ân tình lúc trước của cậu. Theo thời gian, lòng biết ơn của hắn với Cố Diệp ngày càng sâu đậm hơn. mà hắn lại không có cái gì để đền đáp. Nghe thấy giọng Cố Diệp, Đỗ Gia Nặc không khỏi đỏ mặt, trái tim kích động đập nhanh hơn. Đại sư Cố, hai hôm nay cậu rảnh không? Sau khi quay phim xong tôi được phép nghỉ ngơi một tuần. Tôi nghĩ đã chuẩn bị đủ tiền xem quẻ để trả cậu. Cố Diệp nghe thấy tiền sắp vào túi bèn vui vẻ ngồi dậy. Hai ngày nữa tôi có công chuyện cần giải quyết. Anh cho tôi địa chỉ đi. Có gì tôi đến tìm anh. Bây giờ anh đi ra ngoài cũng không tiện. Lỡ bị chụp được không khéo lại lên hot search mất. Cố Diệp nhìn địa chỉ gửi qua. Vô cùng vui vẻ mà nâng Linh Linh lên cao. Con gái à, tiền đầu tư của cha sắp hoàn vốn rồi. Khi nào có tiền, cha sẽ mua cho con thật nhiều quần áo. Phải mua thật là nhiều quần áo đẹp mới được. Linh Linh hoan hô, con muốn quần áo giống anh trai. Ok nè, Cố Diệp ngay lập tức mở máy tính. Truy cập vào cửa hàng quần áo làm theo yêu cầu rồi chọn mua cái đắt nhất. Người trong nhà ai cũng có quần áo mặc. Ngay cả Đại Hắc đang ghé vào bệ cửa sổ ngủ cũng được Cố Diệp mua cho một cái quần cộc màu đỏ. Mình giàu thì mình tùy hứng thôi. Hơn 10 giờ tối, Cố Diệp đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một số xa lạ. Alo, đây có phải số của đại sư Cố không? Trưa nay chúng ta đã gặp nhau trong bệnh viện. À, anh là người trẻ tuổi gây rắc rối trong bệnh viện hả? Tôi là Cố Diệp đây. Đại sư Cố, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu. Giọng nói đầu dây yếu ớt vô lực. Buổi trưa anh ta uống nhiều rượu tới vậy. Giờ tỉnh lại được là tốt lắm rồi. Cố Diệp nhờ Linh Linh ra mở cửa cho người ta vào. Trông thấy một con búp bê nhỏ nhắn chạy trên mặt đất. Nhìn kiểu gì cũng hơi có vẻ kỳ lạ. Người trẻ tuổi sững sờ. Do dự một lúc rồi mới đi theo. Cố Diệp ngồi trên sofa gật cằm một cái. Mọi người ngồi xuống đi. Người trẻ tuổi ngạc nhiên. Mọi người. Cố Diệp chỉ cười. Anh nói đi. Tại sao lại đến bệnh viện gây rối? Tôi tên là Hạ Tân. Hai hôm trước tôi mơ thấy bạn gái cũ đã mất báo mộng cho mình. Em ấy bảo rằng chú họ của em ấy, bác sĩ trưởng khoa Điêu Khải Vinh đã giết hại em ấy. Nói đến đây, sắc mặt Hạ Tân lập tức khó coi. Tôi đã uống chút rượu. Càng nghĩ tôi càng khó chịu. Đầu óc không khỏi nóng lên nên tôi mới tới đó. Cố Diệp gật đầu. Anh có thể cho tôi biết tại sao bạn gái của anh lại đi bệnh viện không? Hạ Tân đau khổ che mặt. Lần này chúng tôi trở về dự định làm đám cưới. Bố mẹ em ấy cũng đồng ý rồi. Không may trên đường đi lấy giấy chứng nhận, chúng tôi gặp tai nạn xe cộ. Tôi bèn đưa em ấy đến bệnh viện gần nhất. Sau khi bố mẹ em ấy biết tin, họ đã nhờ chú họ em ấy phẫu thuật. Nhưng gan đã bị vỡ trong quá trình phẫu thuật. Hạ Tân nghẹn ngào nói, Tiểu Nhã có nhóm máu AE, chính là nhóm máu gấu trúc trong truyền thuyết. Lúc đó ngân hàng máu không còn dư nhiều máu nên đã không cứu được tính mạng em ấy. Cố Diệp cầm lấy cốc nước hồng đậu mang đến rồi đặt trước mặt đối phương. Chờ anh ta ổn định lại cậu mới hỏi tiếp, chú họ của bạn gái anh tên là Điêu Khải Vinh đúng không? Đúng vậy, hình như ông ta là con trai của dì của bố Tiểu Nhã. Ông ta rất nổi tiếng, thường xuyên được mời tới trường y tọa đàm, thậm chí còn được tới bệnh viện lớn ngồi xem chữa bệnh. Cha mẹ Tiểu Nhã tin tưởng ông ta lắm. Cố Diệp gật đầu rồi liếc nhìn cô gái phía sau Hạ Tân. Đó là một cô gái với ánh mắt đờ đẫn. Trên bụng có một vết máu lớn, nhưng hình như cô không cảm nhận được mà chỉ vô thức đi sau lưng Hạ Tân. Trong miệng lẩm bẩm gì đó giống như tránh xa. Cố Diệp nghe không rõ nên cậu đã hỏi Hạ Tân. Bạn gái của anh nói gì với anh? Tôi muốn nghe lời nói đầy đủ. Em ấy nói, chú họ em ấy đã giết mình và em ấy không muốn chết. Hạ Tân bụng mặt gục xuống. Anh ta không muốn khóc chút nào nhưng lại kìm chế không nổi. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì kìm nén. Đại sư Cố, cậu nói cậu có thể thấy quỷ. Vậy cậu có thể gọi em ấy ra không? Tôi muốn nhìn em ấy một chút. Cố Diệp thở dài. Đến thời điểm gặp được thì tự khắc anh sẽ gặp. Cậu đứng dậy rồi ra vẻ như đang cầm một đồ vật gì đó. Sau đó đến bên người cô gái. Nghiêng đầu nghe từng chữ mà cô nhắc tới. Mình không thể chết được. Anh ấy đang chờ mình. Mình không thể chết. Anh ấy đang chờ mình. Mình không thể chết. Cố Diệp hít một hơi thật sâu. Cô gái này có thể đi theo Hạ Tân toàn bộ là nhờ vào chấp niệm cả. Bình thường nếu ý thức yếu ớt như vậy thì chắc chắn cơ thể cũng không được trọn vẹn. Cố Diệp ra hiệu cho Hồng Đậu hơi vén quần áo của cô lên để cậu nhìn một chút. Lúc đó anh có để ý là cái chết của bạn gái anh có vấn đề không? Tôi, lúc đó tôi như chết lặng. Bố mẹ cô ấy thì suy sụp tinh thần. Tôi đã ở bên cạnh họ suốt. Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều tới vậy. Mãi cho đến khi tôi mơ thấy em ấy hai lần tôi mới bắt đầu thắc mắc. Rõ ràng bị thương không nặng lắm. Tại sao lại đột nhiên vỡ gan? Có phải em ấy báo mộng cho tôi hay không? Thật sự có ẩn khúc gì ở đây hả? Cố Diệp tiếc nuối bảo. Thi thể không còn. Chứng cứ cũng mất hết. Chàng trai à, muốn tôi giúp thì phải trả tiền công. Tôi giúp anh điều tra rõ nguyên nhân cái chết của bạn gái anh. Sau đó cho anh nhìn cô ấy chút xíu. Bù lại anh phải trả tôi 6 vạn. Tôi sẽ trả. Cái giá này vừa vặn nằm trong khả năng chi trả của hắn. Cố Diệp và Hạ Tân trao đổi WeChat lẫn nhau để thuận tiện cho việc liên lạc bất cứ lúc nào. Sau khi tiễn đối phương, Hồng Đậu khó coi bảo. Trong bụng em gái ấy trống rỗng. Toàn bộ nội tạng đều bị lấy ra hết. Sắc mặt Cố Diệp sa sầm xuống. Cho nên, cô ấy không tự nhiên mà chết. Cô ấy bị sát hại. Cách chương.